Thưa nhạc sĩ Trần Minh Phi, từ góc phố dịu dàng đến ngày xa, có một thay đổi lớn. Dường như những hoài niệm học trò đã bị tan loãng đi, nhường chỗ cho một cảm xúc mới. Anh có thể cho biết cảm nghĩ của anh về điều này? Từ góc phố dịu dàng đến ngày xa cách nhau 10 năm. Với khoảng thời gian này, con người ta sẽ có nhiều thay đổi về nội tâm, tình cảm cũng như suy nghĩ. Vì vậy, những sáng tác giữa hai thời điểm này tất nhiên sẽ có những khác biệt. Tuy nhiên, giữa góc phố dịu dàng và ngày xa vẫn có cái gì đó là của người sáng tác. Chẳng hạn, trong góc phố dịu dàng có hình tượng như thể con mèo dịu hiền thường hay cắn đôi tay tôi, thì ở trong ngày xa cũng có hình ảnh tương tự. Dù con bướm thơ ngủ trên tay hiền. Bye. vào sóng xanh. Không ngày xa.